Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220. Đệ 1220 chương gặp lại. 1. Sở dĩ là Đông Ân Vương Triều Thần, mà Quốc Sư Điện là toàn bộ Vương Triều Thánh Địa. Cho nên, Quốc Sư Điện vừa ra sự, liền tính Sở Tuyên đang ở Tẩm Cung lâm hại một cái tân vào cung mỹ nhân, hắn cũng lập tức mặc vào quần áo, mang theo người bằng mau tốc độ chạy như điên mà đến. Bổn tọa đã xuất quan, cũng không đại sự, đều lui ra đi. Từ quốc sư trong điện truyền ra trầm thấp gợi cảm thanh âm ni là: Quốc sư đại nhân. Nghe được Sở Dễ thanh âm, tất cả mọi người cung kính hướng về phía quốc sư phủ cổng lớn nhất bái. Lúc này mới ở Sở Tuyên dẫn dắt hạ, chậm rãi xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm lúc này đã ở quốc sư điện cửa. Quốc sư điện đại môn như cũ đóng cửa, nàng liền tránh ở trong môn. Đen nhánh bóng đêm thấp thoáng thân thể của nàng. Vừa mới Sở Tuyên hòa Sở Dễ nói, Ninh Hoan Tâm đều nghe được. Nàng có thể cảm giác được đến Sở Dễ ở chỗ này sợ có được chí cao vô thượng địa vị cùng quyền lợi. Nhìn hoàng thượng mang theo một đám người đi xa, biến mất, Ninh Hoan Tâm lúc này mới lặng lẽ mở ra một cánh cửa phùng. Từ quốc sư điện đại môn chạy tới, nàng cũng không tính toán đào tẩu, chỉ là tính toán ở trong hoàng thành xem một vòng, điều tra một chút Mộ Vũ Hinh hoặc là Dương Uyển bóng dáng. Sở Dễ quốc sư điện bốn phía có không ít âm thầm mai phục cao thủ, nhưng là không ai ra tới ngăn cản Ninh Hoan Tâm Money. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm đáy lòng cũng rõ ràng, Sở Dễ cũng không sợ hãi nàng đào tổ, nàng cũng chạy không thoát. Bởi vì muốn xuyên qua trở về nói, liền phải tìm được hai cái thời không liên tiếp điểm, mà nơi đó nhất định liền ở quốc sư trong điện. Hơn nữa, cái kia liên tiếp điểm rất có thể chính là ở Sở Dễ trong mật thất. Bởi vì quốc sư điện thị nữ nói qua quốc sư thường xuyên bế quan, mỗi lần Sở Dễ bế quan hẳn là chính là hắn rời đi thế giới này tiến hành xuyên qua thời điểm. Hắn chỉ là thần niệm cùng hồn phách xuyên qua, thân thể lại muốn lưu lại. Như vậy, hắn nhất định muốn bảo đảm thân thể của mình sẽ lưu tại một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Nơi đó sẽ không có người quấy rầy, sẽ không có người ngoài phát hiện, còn có thể hảo hảo mà bảo tồn chính hắn thân thể. Cho nên, quốc sư trong điện nhất định có như vậy một cái mật thất. Có lẽ cái kia mật thất vẫn là bốn phương thông suốt. Ninh Hoan Tâm thu hồi suy nghĩ, thân ảnh của nàng cũng thực mau biến mất ở trong bóng đêm monster. Toàn bộ hoàng thành đại đến thái quá, Ninh Hoan Tâm đi rồi đã lâu cũng không phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Liền ở nàng chuẩn bị rớt cái đầu đổi cái địa phương thời điểm, đột nhiên cung tường thượng dán một chương bức họa khiến cho nàng chú ý. Tuy rằng chung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng là Ninh Hoan Tâm ánh mắt phi thường hảo. Nàng nhìn thoáng qua, liền phát hiện trên bức họa người cùng chính mình phi thường tương tự. Mà ở kia bức họa phía dưới còn viết mấy hoành tự. Đây là một cái tìm người bức họa, mặt trên không viết muốn tìm kiếm người gọi là gì. Chỉ là viết có manh mối người có thể đi Cẩm Loan cung tìm Uyển Quý Phi hội báo, tất có giải thưởng lớn. Uyển Quý Phi, không phải là mất tích Dương Uyển đi? Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, Dương Uyển cũng không nhận thức chính mình, có thể tìm người họa ra này bức họa người hẳn là chỉ có Mộ Vũ Hinh. Như vậy Mộ Vũ Hinh hiện tại là cùng Dương Uyển ở bên nhau sao? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức hơi hơi mỉm cười. Như vậy liền dễ dàng nhiều, chỉ cần nàng tìm được cái kia Uyển Quý Phi, là có thể tìm được Mộ Vũ Hinh cùng Dương Uyển. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức thân hình chợt lóe, thân ảnh của nàng quỷ mị ở trong hoàng cung đi qua. Đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc bị nàng gặp một cái lạc đơn tiểu cung nữ. Ninh Hoan Tâm lập tức lắc mình qua đi, xuất hiện ở tiểu cung nữ trước mặt. A, Ngô tiểu cung nữ theo bản năng muốn kêu to, chính là lại lập tức bị Ninh Hoan Tâm bưng kín miệng. Đừng kêu, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi nhìn xem ta là ai? Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực ôn nhu. Một bên tiểu cung nữ nghe được nàng thanh âm lập tức từ bỏ dãy giụa. Hết chương.